Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 15. Ta cùng ma thần chia 5 năm. Kamizu Tuma nhìn thấy Kanzaki Kaori cùng Steel đều có chút vội vàng. Cũng không muốn giấu giếm. Huy vũ một chút tay phải của mình nói ra. Ta biện pháp chính là... chấm ngoặc kép. Hắn biện pháp chính là ngươi nói cho ngươi. Emiya đưa tay bưng kín Kamizu Tuma miệng. Không cho hắn nói tiếp. Steel lập tức căm tức nhìn Emiya. Kamizu Tuma đem che lấy miệng mình tay rời. Ngươi đang làm cái gì à? Chính là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Emiya khẽ cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Steel lập tức chán nản. Emiya nói ra. Các ngươi không cần lo lắng. Index chúng ta là cứu định. Bất quá cứu người phương pháp không có khả năng nói cho các ngươi biết. Steel không tín nhiệm nói. Ra, nếu như các ngươi không nói cho chúng ta làm sao biết các ngươi phương pháp có tác dụng hay không? Ngươi đây cũng không cần quản. Ta có thể hướng ngươi đánh cược. Chúng ta biện pháp nhất định có tác dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Steel cũng không quản đem index mạng nhỏ ký thác vào Emiya trên thân. Kanzaki Kaori hỏi, chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm? Ngươi mới có thể nói cho chúng ta biết phương pháp. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Emiya nhìn xem Kanzaki Kaori cười không nói. Kanzaki Kaori lập tức minh bạch cái gì? Steel càng là lửa giận ngút trời. Ngươi đừng có hy vọng đi. Kanzaki tuyệt đối không có khả năng trở thành ngươi hầu gái. Kamizu Tuma cũng không nhịn được. Nhà rãnh nói. Ui ui ui. Ngươi làm như vậy thực sự là quá hèn hạ một điểm đi. Emiya liền không đồng ý. Ta làm sao hèn hạ? Ta có trở ngại dừng ngươi liền cứu vớt index sao? Kamizu Tuma không khỏi sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Ta chẳng qua là không muốn đem cứu vớt index biện pháp nói cho hai người kia mà thôi. Cái này hèn hạ sao? Không có đi. Steel không khỏi cười lạnh. Nhưng ngươi nói gần nói xa. Không phải liền là cái này ý tứ sao? Emiya cũng cười bắt đầu. Ta phát hiện ngươi người này có chút không hiểu thấu a. Ta chẳng qua là không muốn đem cái này cơ mật nói cho các ngươi biết. Các ngươi liền các loại não bổ. Nói ta nói gần nói xa không phải liền là cái này ý tứ. Ta làm sao không biết ta cái gì ý tứ? Kanzaki Kaori trầm mặc không nói. Tựa như đang tự hỏi cái gì? Steel hừ một tiếng nói ra. Các ngươi chết sống không đem cái này biện pháp nói cho ta. Có phải là bởi vì cái này biện pháp có cái gì thiếu hụt? Điểm này ngươi yên tâm. Ta có thể hướng ngươi cam đoan. Cái này biện pháp không có một chút xíu thiếu hụt. Ta cùng Kamizu Tuma đồng thời xuất thủ. Nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Emiya vỗ bộ ngực của mình cam đoan. Ta không tin được ngươi. Steel không chút nghĩ ngợi liền đáp lại một câu. Cái này mấy ngày hắn trừ đối index sự tình từng có điều tra bên ngoài. Còn điều tra một chút Kamizu Tuma cùng Emiya hai người kia. Kamizu Tuma còn dễ nói. Tình báo 10 phần phong phú. Nhưng Emiya tình báo của người này ít đến thương cảm. Mặc kệ là ma pháp đo vẫn là phe khoa học đều không có người này tư liệu. Chỉ biết hắn là vài ngày trước xuất hiện ở học viện đô thị. Mà lại vừa đến đã tìm được Kamizu Tuma. Sau đó căn cứ Kamizu Tuma vừa tìm được index. Cho nên Steel cho rằng Emiya người này không rõ lai lịch. Không thể tín nhiệm. Emiya cười nhạo nói. Ngươi không tin được ta cùng ta có quan hệ gì. Dù sao tiếp nhận trị liệu cũng không phải ngươi. Mà là index. Ngươi hỏi index. Nàng tín nhiệm Kamizu Tuma sao? Index không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta tín nhiệm Toma, Kanzaki, Steel. Không cần lo lắng. Toma là sẽ không tổn thương ta. Hắn nhất định có thể cứu ta. Emiya không khỏi phủi tay. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải kết liễu. Rời đi nơi này đi. Chúng ta chuẩn bị cứu Index. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Nhiều mới mẻ. Dù sao các ngươi lưu tại nơi này cũng phái không lên công dụng. Không đuổi các ngươi đi. Còn có thể để các ngươi lưu lại đến quan sát cơ mật sao? Không có cái này đạo lý à, Emilia lời nói này nói Steel nổi trận lôi đình. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Kanzaki Kaori cuối cùng mở miệng. Ta đáp ứng ngươi, gia nhập ngươi hầu gái đoàn. Kanzaki, Steel lo lắng. Kamizu Tuma cũng không nhịn được nói ra. Không cần như thế, ta nhất định sẽ cứu vớt Index. Mời tin tưởng ta, cho nên thật không cần như thế. Emiya cũng ở một bên lớn một chút đầu. Không sai, ta cho rằng Kamizu Tuma nói rất đúng. Hắn thế nhưng là trời sinh anh hùng. Cứu vớt Index nghĩa bất dung từ. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Kamizu Tuma giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng đừng lại nơi này làm loạn thêm có được hay không? Lời này của ngươi nói. Emiya không? Cao hứng. Ta làm loạn thêm sao? Ta không có đi. Ta và ngươi đồng dạng đều tại thuyết phục Kanzaki Kaori nghĩ rõ ràng. Không nên vọng động mà thôi. Ta nghĩ rõ ràng. Kanzaki Kaori nói như thế. Thật không có cần thiết này. Kamizu Tuma lần nữa cường điệu. Nhưng Kanzaki Kaori lại đã quyết định. Ta nhất định phải làm như thế. Nàng nhất định phải nhìn thấy Index được cứu. Nếu không nàng tuyệt không thể an tâm. Mà lại nàng cùng Steel đồng dạng. Đều có chút không tin được Emiya. Nhất định phải tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Nếu như cứu vớt Index quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm. Nàng sẽ tại ngay lập tức tổ chức. Làm sao có thể đem Index cái gì. Giao cho hai cái người xa lạ. Emiya hết sức giảo hoạt nở nụ cười. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Đúng thế. Kanzaki Kaori gật đầu. Ta nhưng không có ép buộc ngươi. Hoàn toàn tự nguyện. Được. Đã ngươi đều là ta hầu gái. Ta cũng không tốt ý tứ đuổi đi ngươi. Ngươi liền lưu lại đến xem ta cùng Kamizu Tuma như thế nào cứu vớt Index đi. Emiya nói như thế. Sau đó liếc mắt Steel một chút lại nói ra. Về phần ngươi cái này dáng dấp có chút nóng nảy đồng bạn. Cũng ở lại đây đi. Dù sao cũng là đồng bạn của ngươi. Ta cũng không tốt ý tứ đuổi hắn đi. Steel sắc mặt đen rối tinh rối mù. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi a, không cần khách khí. Kamizu Tuma kìm lòng không được vuốt. Vuốt mình huyệt thái dương. Ngươi ra hỏa này. Thủ đoạn cũng quá ti tiện một điểm đi. Emiya tranh luận nói. Ngươi nhìn ngươi nói lời gì. Ta một không có đoạt. Hai không có lừa gạt. Là bọn hắn không tín nhiệm ta. Chủ động lấy hầu gái thân phận lưu lại đến giám thị ta. Này làm sao liền ti tiện. Kamizu Tuma tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện Emiya giống như nói một chút cũng không sai. Nhưng kết quả lại. Hắn không khỏi che mặt. Sự tình đến cùng vì sao lại phát triển thành hiện tại cái dạng này a? Steel cười khổ nói ra. Đại khái là bởi vì chúng ta đánh không lại ra hỏa này đi. Emiya vỗ tay một cái. Ai? Ngươi câu nói này nói ý tưởng bên trên. Nếu như không phải là các ngươi hai cái đánh không lại ta. Căn bản không cần như thế ủy khúc cầu toàn. Đã sớm mang theo cổ của ta để ta đem biện pháp nói ra. Bất quá các ngươi cũng không cần quá oan. Uổng, dù sao ta thực lực rất mạnh. Đánh không lại ta rất bình thường. Dù sao ta cùng ma thần chia 5 năm. Câu nói này nháy mắt đem. Steel cùng Kanzaki Kaori giật nảy mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.